đây là bệnh viện, không được lôi kéo như vậy. Tái Văn thét lên, mau cứu tôi, hắn là người xấu. Tái Vũ sợ chuyện phiền phức, hắn liền tiến đến hướng tới gáy Tái Văn làm động tác chém. Tái Văn bất động rồi ngã lên mặt đất. Tái Vũ ôm lấy cô, đi nhanh ra ngoài. Cô y tá một đường đuổi theo hắn. Này, anh là loại người nào? Anh sao lại có thể tùy tiện đánh người? Anh như vậy là muốn làm sao? Này, anh nếu không nói, tôi sẽ gọi cảnh sát. Y tá vẫn đi theo Tái Vũ đến chỗ dừng xe bên ngoài. Tái Vũ đem Tái Văn ném vào sau ô tô, sau đó từ trong túi lấy ra chứng nhận cảnh quan. Thấy được sao? Tôi là cảnh sát, đây là em tôi, chỉ lo chăm sóc bệnh nhân, bản thân lại không nghỉ ngơi. Tôi muốn đem cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Cô y tá lập tức hai mắt sáng lên, vừa hung hăng đó liền biến thành thương cảm cho em hắn. Vậy anh đi cẩn thận. Y tá vội vàng đáp. Khi Tái Văn tỉnh lại, bốn phía đã là một màu tối đen. Chờ ánh mắt chậm rãi thích ứng với bóng đêm, cô phát hiện mình đang ở trên chiếc giường đã ngủ hôm qua. Đúng là phòng ngủ của Tái Vũ. Có một chấm cháy đỏ chỗ đối diện. Là có người nào đó đang hút thuốc, bởi vì trong không khí có mùi thuốc lá rất đậm. Tái Văn ho khan vài tiếng. Một lát sau, điểm đỏ đối diện bị dập tắt. Em tỉnh rồi sao? Là Tái Vũ. Hắn đứng lên đi tới bên giường. Tái Văn co rúm lại dịch vào bên trong, vẻ mặt khẩn trương nhìn theo hắn. Tái Vũ cũng nhìn cô, cũng không tiến thêm một bước nào. Tỉnh rồi thì dậy đi, đi rửa mặt, anh đi gọi cơm. Nói xong anh ta đi ra phòng ngủ. Đợi Tái Vũ đi ra ngoài, Tái Văn chậm rãi từ trên giường đứng lên, đầu đau muốn nứt ra, cả người cũng giống như đập nát. Ngồi ở bên giường cô cảm thấy cực kỳ thất bại. Tứ Phương không ở bên cạnh, chuyện gì cũng đều rất khó khăn. Cô đúng là được anh nuông chiều thành hư, hiện tại chỉ một chút gió táp mưa sa cũng chịu không nổi. Tái Văn ôm lấy đầu, cũng may hiện tại đã tìm được Tứ Phương. Tuy rằng bản thân bị thương nặng, nhưng anh vẫn còn sống. Chỉ cần anh còn sống, tảng đá trong lòng cô mới nhẹ đi được. Hiện tại lo lắng nhất là một mình Tứ Phương nằm ở trong bệnh viện, không có ai chăm sóc. Càng lo lắng người đối đầu với anh vẫn không chịu buông tha cho anh, vẫn muốn đi hại anh. Tái Văn hít sâu một hơi, muốn đi bệnh viện, nhất định phải mau chóng đến bệnh viện. Tứ Phương không có ý thức, mê man ở trên giường bệnh, bên cạnh lại không có ai chăm sóc. Cô đỡ lấy hai chân, chậm rãi đứng lên, dựa vào tường chậm rãi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Ở trong gương, cô nhìn thấy cổ, mặt, toàn bộ nửa người trên đều đỏ bừng. Nhất định là giữa trưa ở bệnh viện đã dãy giụa rất kịch liệt, toàn bộ cơ thể đều dùng quá sức. Cô một lần nữa vốc nước lạnh lên rửa mặt. Cơ thể này quá tệ, mấy ngày nay đều không nghe cô sai bảo. Về sau cô phải chú ý dưỡng thân thể thật tốt, nhất định phải lấy thể trạng tốt nhất để đánh trận chiến này. Tài Vũ ở bên ngoài gõ cửa phòng vệ sinh. Cơm đến rồi, đi ra ăn cơm. Tài Văn lấy lại tinh thần, đi ra ngoài ăn cơm. Tài Vũ kêu ba món cùng một món canh. Lúc ra ngoài cơm đã bới xong. Tái Văn ngồi xuống cũng không nói gì, trực tiếp cầm lấy đũa. Đồ ăn đều ăn một ít, uống rất nhiều canh, lại ăn hai chén cơm đầy. Ăn xong sờ sờ bụng mình, cực kỳ no. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tái Vũ một chút cũng không ăn. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, đặt ở trên bàn cơm, nhìn thẳng tắp vào cô. Anh không ăn sao? Tái Văn hỏi hắn. Em rốt cuộc nghĩ cái gì? Tái Vũ hỏi. Hắn không hiểu Tái Văn, ở trong bệnh viện cô dễ dụa lợi hại như vậy, hiện tại một câu cũng không nói, lại ăn uống nhiều như vậy, không biết cô muốn gì đây. Ăn cơm, anh có biết em đã bao lâu rồi không ăn một bữa cơm ngon như vậy không? Tái Văn không chút để ý nói. Tái Vũ nghĩ nghĩ, nói. Bệnh viện bên kia, anh sẽ mời một người hộ lý chuyên môn tới chăm sóc cho hắn, em yên tâm. Cái người kia tên gọi là gì? Hắn có thể đến bệnh viện kia tìm Tứ Phương hay không? Tái Văn thật lo lắng chuyện này. Kia không phải là người em có thể đối phó được. Không cần lo hắn ta là ai. Anh đã nói chuyện với hắn. Chuyện này em không cần lo lắng. Được, vậy là tốt rồi. Tái Văn đứng lên. Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Tái Vũ lại nói. Chúng ta nói chuyện đi. Tái Văn xoay người thản nhiên nhìn hắn. Em không có gì để nói. Em buồn ngủ, muốn đi ngủ. Cô chỉ một phòng ngủ bên cạnh. Đó là phòng khách sao? Em có thể ngủ ở nơi đó không? Tài Vũ nhìn cô. Em nói cái gì? Tài Văn đẩy tay hắn ra. Đã biết, em đi ngủ. Cô đi thẳng vào phòng ngủ, một bộ dáng lợn chết cũng không sợ nước sôi, đi đến nằm ở trên giường Tài Vũ, lấy chăn đắp. Tài Vũ khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô, không nói gì. Một lát sau anh ta đến phòng vệ sinh tắm rửa, thay đổi áo ngủ, đi ra nằm ở trên giường. Tài Văn nằm ở mép giường, ôm chặt lấy chăn, không biết có ngủ hay không. Tài Vũ kéo tay cô, bị cô rút lại, xem ra cô tỉnh. Hắn lại kéo, Tài Văn cầm lấy cánh tay hắn, cắn mạnh xuống. Mặt Tài Vũ vặn vẹo, hắn có thể cảm giác da thịt trên tay bị răng nanh cô cắn rách. Hắn không hề động đậy, tùy ý để cô cắn. Tài Văn dùng răng nanh, đem hết sức lực, toàn lực cắn rách da hắn, bên trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Sau đó răng cô càng ngày càng không có lực, chỉ có thể dùng miệng. Tài Vũ nghiêng người đến, dùng một bàn tay nắm lấy tay trái của cô, lại lấy một tay cầm lấy cái còng, chỉ nghe nhẹ nhàng cách một tiếng, còng tay khóa lại tay của hai người. Tài Văn quay đầu trừng mắt với hắn. Anh làm gì? Tài Vũ nằm xuống. Đừng trừng mắt thế, giống như ma ấy, ngủ đi. Tài Văn chở mình một cái xem thường, nằm xuống, trong lòng cũng lạnh một nửa. Làm sao bây giờ? Vốn nghĩ muốn thừa dịp hắn ngủ mà trộm đi, xem ra không có cơ hội rồi. Chỉ có thể hy vọng đến buổi sáng ngày mai, chờ hắn đi làm, cô lại nghĩ biện pháp khác. Tài Văn bắt buộc bản thân phải ngủ, muốn chuẩn bị tốt tinh thần mới được. Hết thảy phải chờ đợi đến ngày mai. Tuy rằng tự thôi miên bản thân, nhưng Tài Văn lại không thể ngủ được. Nhất là nghĩ đến cả người Tứ Phương đang bị thương, nằm ở một mình trong bệnh viện. Cô làm thế nào cũng ngủ không được. Thời điểm trời gần sáng, Tài Văn mệt mỏi thiếp đi một lát. Tài Vũ xoay người, cô liền tỉnh lại. Cô nhắm mắt, nằm ở trên giường chờ. Bây giờ Tài Vũ khẳng định sẽ phải đi làm. Chờ hắn vừa ra khỏi cửa, cô sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thật vất vả đợi đến 7 giờ, Tài Vũ lại không có động tĩnh gì. Cô có điểm nóng ruột, kéo tay đứng lên. Hắn rốt cục mở mắt. Làm sao vậy? Em muốn đi toilet. Tài Văn nhìn hắn, làm ra bộ dáng bị nước tiểu nghẹn mà dậy. Tài Vũ từ trên giường đứng lên. Đi thôi. Tài Văn mở to mắt nhìn. Anh không mở còng tay sao? Em muốn đi toilet. Chúng ta cùng đi. Anh cũng muốn đi toilet. Anh mở còng tay ra trước đi. Lại lửa nhỏ bùng lớn. Anh thích. Rất tốt. Tài Vũ mặt không chút thay đổi, nói. Em không muốn. Tài Văn nằm ở trên giường, tiếp tục ngủ. Tôi xem anh có đi làm không? Chẳng lẽ anh đi làm cũng còng tôi theo? Đứng lên. Tài Vũ lắc lắc tay phải. Làm sao? Tài Văn khẩu khí bực tức. Cùng đi toilet. Em không đi, nhưng anh muốn. Này, có phải muốn cô không thể sống sao? Anh mở còng rồi tự mình đi đi. Tài Vũ bất kể cô nói cái gì, trực tiếp kéo kéo tay phải, mặc kệ còng tay nghiến vào da thịt. Hắn giống như không biết đau. Cô sống cố chết đem Tài Văn kéo lên. Tài Văn bị hắn kéo rơi xuống đất, lại bị hắn một đường kéo đến phòng vệ sinh. Đứng ở bên bồn cầu, hắn cởi bỏ quần ngủ, đứng tiểu bên bồn cầu. Nhìn Tài Văn nằm ở khá xa, tay phải của hắn dùng lực kéo cô tha đến bên cạnh bồn cầu. Nước tiểu rơi xuống bên cạnh bồn cầu, bắn ở trên mặt của Tài Văn. Tài Văn không hề động đậy, giống như đã chết. Không rên một tiếng, cứ nằm thẳng trên đất, tay trái treo lên cao. Tài Vũ sau khi tiểu xong, ôm Tài Văn đứng lên, giống như đứa bé kẹp vào nách, đi vào phòng bếp tìm nước uống. Uống nước xong, hắn lại mang cô trở lại phòng ngủ, sau đó đặt cô nằm song song ở trên giường. Tài Vũ từ tủ đầu giường lấy một điếu thuốc. Không cần chuyện gì cũng đối nghịch với anh cũng sẽ khó chịu. Hắn quay đầu nhìn cô vẫn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích. Tài Vũ cúi đầu, vươn đầu lưỡi đem nước tiểu trên tóc và mặt Tài Văn, từng chút, liếm sạch sẽ. Không cần hận anh, biết không? Anh không chịu nổi việc em hận anh. Hắn nói. Lúc này di động trên tủ đầu giường vang lên. Tài Vũ nhận lấy, nói vài câu. Đã trò chuyện xong. Hắn lặng lặng nhìn Tái Văn một lát, sau đó từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra chìa khóa, mở còng tay ra. Khi còng tay được mở ra, Tái Văn rốt cục mở mắt. Tài Vũ một bên nhìn cô, một bên nắm tay trái của cô lên. Bị còng tay lâu nên tay cô bị chảy máu. Hắn cúi đầu, kề miệng lên vết máu, đem cổ tay cô liếm sạch sẽ. Anh có công việc phải đi, em ở nhà phải ngoan, được không? Tài Vũ hỏi cô. Tái Văn không nói gì. Tài Vũ giống như không từ bỏ ý định. Hắn lại hỏi một lần nữa. Sao? Em sẽ ngoan chứ? Tái Văn thấp giọng trả lời. Em sẽ ngoan. Tài Vũ buông cánh tay của cô ra, đắp chăn lên cho cô. Vậy em ở nhà, chờ anh trở lại. Vâng. Tái Văn khẽ khẽ lên tiếng. Nhưng chân trước Tái Vũ vừa mới bước đi, sau lưng Tái Văn liền từ trên giường ngồi dậy. Cô đi vào phòng khách, đứng trước cửa sổ, từ một khe hở nho nhỏ nhìn động tĩnh dưới lầu. Đến khi nhìn thấy xe của Tái Vũ lái ra tiểu khu, lòng của cô mới bình tĩnh lại. Cô nhanh chóng chạy về phòng đi tìm di động. Cô nhớ rõ là đặt ở trong túi áo, nhưng tìm thật lâu cũng không có. Cô lại tìm trong chăn, dưới gối, giường, tủ đầu giường. Những chỗ cần tìm đã tìm qua, vẫn không tìm được. Xem ra đã bị Tái Vũ cầm đi rồi. Cô chạy về phòng khách, đi tìm điện thoại bàn. Nhưng khi cầm lấy điện thoại, bên trong không hề có tiếng. Hóa ra dây điện thoại bị cắt đứt. Cô cũng chưa từ bỏ ý định đi mở cửa chống trộm. Quả nhiên đã bị khóa cứng từ bên ngoài. Cố gắng nửa ngày, cửa chống trộm vẫn chưa nhúc nhích. Cô nhớ trong nhà có khả năng có chìa khóa, lại đi lục tìm. Nhưng cái gì cũng không tìm thấy. Đúng vậy, Tài Vũ ngay cả điện thoại cũng cắt. Sao có thể để lại chìa khóa cho cô? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tài Văn lo lắng. Tài Vũ khả năng sau khi xong việc sẽ trở về đây. Thời gian của cô sẽ còn rất ít. Tái Văn vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng rồi, nhìn xem có thể nhờ người giúp đỡ từ bên ngoài hay không. Cô đi vào phòng ngủ, cầm lên một cây gối, canh ở trước cửa sổ phòng khách. Chỉ cần phía dưới tiểu khu có người, cô sẽ lấy gối ném về phía người đó. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra. Tái Văn xem xét cơ hội thật chuẩn ném cái gối xuống. Không đụng đến người đó, lại rơi về phía trước. Nhưng cũng khiến người đàn ông chú ý. Anh ta theo phản xạ hướng lên nhìn. Tái Văn nhìn cơ hội đã tới, dùng hết lực hô lớn. Cầu xin anh giúp tôi gọi một công ty bẻ khóa. Tôi bị khóa trái ở nhà. Tôi ở phòng 602. Người đàn ông đứng tại chỗ không hề động đậy. Tái Văn nhìn thấy anh ta không có phản ứng gì, lại liều mạng hô to. Cầu xin anh giúp tôi gọi một công ty bẻ khóa. Tôi bị khóa trái ở nhà. Tôi ở phòng 602. Người đàn ông lúc này mới có phản ứng. Anh ta nhìn Tái Văn gật đầu, lấy di động, nói chuyện điện thoại xong, anh ta hướng Tái Văn vẫy vẫy tay, làm một dấu ok. Tái Văn vui vẻ hô một tiếng, cảm ơn anh. Người đàn ông lắc tay, bước đi. Cũng may mắn đây là một khu thấp tầng, Tài Vũ ở tầng 6, qua cửa sổ gọi người phía trước còn có thể nghe được, nếu ở cao thêm một chút, thì thật đúng là không có cách nào. Tài Văn ở trong phòng khách bước qua bước lại, sợ Tài Vũ có thể sẽ trở lại. Lo lắng nửa giờ, người ở công ty bẻ khóa đến. Tái Văn lập tức bảo bọn họ mở khóa không đến 10 phút. Cửa chống trộm bị mở ra, tốc độ cũng thật sự là mau. Tái Văn được giải thoát lại không trực tiếp đến bệnh viện. Hiện tại có mấy chuyện phải lập tức đi làm. Cô trước mắt phải đến Hương Cách Lý Lạp, đem phòng trả lại, đưa tiền mặt trực tiếp đến chỗ gần bệnh viện nhân dân. Cô tìm được một người thuộc công ty bất động sản, thuê một nhà trọ. Cô yêu cầu rất ít, mặc kệ lớn nhỏ, tầng trệt, phương tiện đi lại, chỉ cần ở bên cạnh bệnh viện, an toàn là được. Nhân viên công tác cho cô một số gợi ý. Tái Văn chỉ nhìn một chút, lập tức quyết định, rất nhanh ký hợp đồng. Nhân viên công tác chưa từng thấy qua khách nào mà lại dễ dàng như vậy, cầm hợp đồng mà lòng vui phơi phới. Sau khi lấy chìa khóa, Tái Văn mở túi sách ra, cầm 10 vạn tiền mặt, chuẩn bị tiền thuốc men cho Tứ Phương, còn lại cô cất hết xuống gầm giường. Làm xong cô lập tức chạy tới bệnh viện. Khoảng cách rất gần, không đến 5 phút. Nhẹ nhàng mở cửa, Tứ Phương vẫn là không có ý thức nằm ở trên giường bệnh. Nhưng tình hình hôm nay thoạt nhìn so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Hô hấp đã tốt lên, trên người mấy cái ống cũng được rút đi rất nhiều. Tái Văn đi qua, nhẹ nhàng sờ vào mặt anh. Hai má anh càng thêm gầy yếu, tái nhợt, lông mày nhăn lại, môi khô nứt, bong một lớp da khô. Tái Văn đang muốn đi chuẩn bị nước ấm lau mặt cho anh. Lúc này một cô y tá đẩy cửa tiến vào. Người nhà mấy người đi đâu hết vậy? Bệnh nhân hôm qua mới cấp cứu xong, còn cần phải trị liệu thật tốt. Người nhà lại không thấy bóng dáng đâu cả. Bác sĩ tìm mấy người đến vài lần đó. Tái Văn vội vàng hỏi. Anh ấy hiện tại thế nào? Có nguy hiểm hay không? Y tá mất hứng nói. Hiện tại đã ổn định, ngày mai là có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Tái Văn cao hứng đáp. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn mọi người. Bệnh nhân cần phải bình phục thật tốt, người nhà nhất định phải chăm sóc cho tốt. Y tá dạy bảo Tái Văn. Vâng. Tái Văn vội vàng đáp. Tôi về sau cả 24 tiếng đều ở đây chăm sóc anh ấy. Bệnh nhân có chuyện gì, xin hãy nói với tôi. Y tá gật gật đầu, đi ra ngoài. Tái Văn từ phòng nước lấy nước xong, mình nhớ tới vẫn còn rất nhiều thứ chưa mua. Cô để phích nước nóng xuống, đến siêu thị ở bên ngoài bệnh viện, mua khăn mặt, chậu rửa mặt, cốc nước, cặp lồng cơm, đồ dùng rửa mặt, lại mua hai bộ quần áo bình thường. Cầm theo mấy thứ vào phòng bệnh, nhìn y tá đang giúp Tứ Phương lật người, Tái Văn vội vàng để mấy thứ xuống đất rồi đi qua. Y tá điều chỉnh tốt vị trí, nói với Tái Văn. Cô không nên cử động vị trí của anh ta, lúc lau người cũng phải chú ý, trên người anh ta có rất nhiều vết thương, phải đợi phục hồi một chút rồi mới có thể lau sơ qua. Anh ta bây giờ không có ý thức, không thể ăn cơm. Chúng tôi sẽ dùng một ống thông từ mũi xuống dạ dày để bổ sung thức ăn lỏng cùng nước ấm cho anh ta. Anh ta bây giờ tiểu tiện cũng không thể tự mình kiểm soát được. Cô phải nhớ kỹ, thường xuyên đổi tã giấy, khả năng anh ta sẽ bị táo bón, đại tiện sẽ rất cứng. Tất nhiên sẽ có lúc cần cô phải dùng tay móc đại tiện đi ra, mặt khác không được tùy tiện xoay người cho anh ta. Phổi của anh ta bị thương, nếu muốn xoay người thì cần phải đi tìm nhân viên chuyên nghiệp đến làm. Tái Văn không ngừng gật đầu, dùng di động không ngừng ghi lại lời y tá nói. Y tá cười cùng cô nói, không cần khẩn trương như vậy, trải qua buổi chiều hôm nay, về sau cô sẽ thuần thục mà. Tái Văn hỏi, còn có gì cần phải chú ý nữa không? Y tá đáp, tạm thời không còn gì nữa. Thừa dịp Tứ Phương lật người, Tái Văn đem hai cái khăn mặt cho vào chậu rửa mặt, dùng nước sôi tiêu độc. 30 phút sau, Tứ Phương xoay người xong, Tái Văn dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau hai má cho anh, lỗ tai, cổ, nhẹ nhàng lau hai lần. Cô dùng bông gòn thấm nước, thấm nhẹ vào môi Tứ Phương. Vốn môi Tứ Phương rất đẹp hồng hồng mà căng mọng, so với môi của con gái còn đẹp hơn. Bây giờ lại khô nứt, bong cả lớp da. Tái Văn dùng bông thấm nước nhẹ nhàng ma sát, chờ cho đôi môi bớt khô, cô mới dừng lại. Cô đi đổi chậu nước, lại lấy thêm một chậu nước ấm, bắt đầu lau tay cho Tứ Phương. Lấy tã giấy đã cũ ra, lau xuống phía hạ thể, bỏ qua cho cái chân bị thương kia. Lúc giúp Tứ Phương đổi tã giấy, Tái Văn nghĩ nghĩ, anh không thể động đậy, còn phải dùng tã giấy chùm kín như vậy, khẳng định cực kỳ khó chịu. Cô cầm lấy cái áo bông mềm để trên bàn, gấp thành hình chữ nhật, bao ở phía dưới Tứ Phương. Bây giờ anh có lẽ đã thoải mái một chút. Trước kia không có loại tã giấy thấm nước tiểu như bây giờ, trẻ sơ sinh đều dùng loại bông vải mềm làm tã, nên sẽ không lo đến chuyện bị ngứa ngáy khó chịu. Hiện tại mọi người đều lười, đều phải dùng tã giấy mua sẵn. Thật ra cũng giống như phụ nữ dùng băng vệ sinh, rất khó chịu. Tứ Phương hiện tại không có cách nào khống chế bài tiết của mình. Dịch nước tiểu có một chút liền bài tiết một chút, cho nên cứ nửa giờ sẽ đổi một lần. Tái Văn chuẩn bị lập tức đi xuống, lại mua thêm vài cái áo bông mềm, xé ra làm tã giấy cho Tứ Phương. Cơm chiều Tái Văn đứng ở ngoài phòng bệnh Tứ Phương giải quyết. Cô không muốn lãng phí thời gian đi ra ngoài mua cơm, liền mua cơm trong bệnh viện, đựng trong cặp lồng. Trong bệnh viện, cơm không có chất béo, xanh xao cũng thực bình thường. Tái Văn lại nghiêm túc ăn hết. Hiện tại, thể lực của cô cần phải bổ sung. Cô không thể không chú ý đến sức khỏe của mình. Ăn cơm xong, buổi chiều cô lấy áo bông mới mua cắt hết ra, gấp lại hình tã, đặt thành một chồng cao. Lại đem tã tự chế Tứ Phương đã tiểu ra đến buồng vệ sinh giặt sạch. Sau đấy tìm lấy một cái dây nhựa, tìm chỗ móc lấy hai đầu, đem tã đã giặt sạch phơi lên. Thái Văn Lệ lấy một ít nước ấm lau cho Tứ Phương một lần, sau đó bông thấm nước không ngừng thấm lên môi cho Tứ Phương. Đến buổi tối hơn 11 giờ, Thái Văn không chịu nổi, ghé vào giường Tứ Phương ngủ. Bệnh viện cũng qua thời gian thăm hỏi, toàn bộ tầng trệt đều im ắng. Khi Tài Vũ đi vào phòng bệnh, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Một loạt tã được treo gọn trên dây, Hạ Tứ Phương im lặng nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều. Tái Văn dựa vào bên giường của hắn, ngủ say. Tài Vũ đi đến phía sau Tái Văn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi nghiêng của cô. Cái cổ duyên dáng lộ ra ở bên ngoài, không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Hắn hôm nay có một nhiệm vụ rất trọng yếu, phải cùng đồng nghiệp ra khỏi thành phố, buổi tối 9 giờ mới trở về nhà. Hắn sợ Tái Văn một mình ở nhà không biết nấu ăn, nửa đường lại dừng xe, đến một nhà hàng mua mấy món Tái Văn thích ăn về. Về đến nhà, vừa mở cửa phòng tối như mực, trong lòng hắn lo lắng một chút. Hắn vội vàng chạy vào phòng ngủ, trên giường rỗng tuếch, tìm cả phòng cũng không thấy người đâu. Hắn rốt cục ngồi phịch ở trên sofa. Cô lại đi rồi. Hắn cầm đi điện thoại của cô, cắt đứt điện thoại, đem cô khóa trái ở trong nhà. Cô vẫn là tìm được biện pháp đi ra ngoài. Hắn trong lòng thật sự không thể áp chế được phẫn nộ. Cô một lần lại một lần lừa hắn, tất cả là vì Hạ Tứ Phương kia. Buổi sáng luôn miệng nói sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Hắn chân trước vừa đi, cô sau lưng liền đi ra ngoài. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Từ nhỏ đến lớn, hắn vì cô làm bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ làm mọi việc đều không thể bằng Hạ Tứ Phương kia? Cô rút cuộc có để hắn vào mắt một chút nào hay không? Hắn lao ra khỏi nhà xe thẳng đến bệnh viện. Hắn biết cô khẳng định còn ở đây. Hạ Tứ Phương bị thương nghiêm trọng như vậy, mấy ngày nay đều không thể hoạt động. Hắn mang nỗi tức giận đi vào phòng bệnh. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, lại sinh ra một cỗ thê lương. Cô thật biết suy nghĩ cho Hạ Tứ Phương, sợ nước tiểu ẩm ướt sẽ gây ra khó chịu. Cô là một đống lớn tã lót, lại thay cho hắn giặt thật sạch sẽ. Vì hắn, thậm chí không tiếc cùng người khác liều mạng. Cô tuy đã ngủ, nhưng đặt ở dưới cánh tay lại là một cái dao thái nhỏ. Tài Vũ nhịn không được trào phúng bản thân. Nếu ngươi gặp phải chuyện như vậy, nếu hiện tại người nằm ở trên giường bệnh là ngươi, Tái Văn có thể suy nghĩ như vậy cho ngươi hay không? Liều mạng cho ngươi? Đáp án có lẽ hắn cũng nghĩ ra được. Không, không và không. Hắn lạnh lùng cười cười, giơ tay lên đánh xuống gáy Tái Văn. Vẫn là nên dùng biện pháp ngày hôm qua. Hắn không biết lúc cô tỉnh lại có thể dùng dao thái mà liều mạng với hắn hay không. Bên ngoài mặt trời cực kỳ chói chang. Tái Văn nhíu mắt tỉnh lại, mở to mắt nhìn trần nhà. Cô đột nhiên ngồi dậy. Cô sao lại ở trong phòng của Tái Vũ? Ngủ ngon không? Bên cạnh truyền đến tiếng của Tái Vũ. Tái Văn quay đầu nhìn lại. Tái Vũ một tay giữ cổ, châm chọc nhìn cô cười. Sao? Ngủ ngon không? Hắn lại hỏi cô thêm một lần nữa. Tái Văn xốc chăn lên muốn xuống giường, lại phát hiện toàn thân cô không mặc gì cả. Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tái Vũ, hận không thể băm thây vạn đoạn hắn ra. Tái Vũ một tay kéo cô trở lại áp đảo ở trên giường. Chừng cái gì mà chừng, anh còn chưa tức giận đây, em mất hứng chưa? Tái Văn dùng sức dãy giụa. Tái Vũ đè nặng cô, đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Em ngoan một chút cho anh, biết vì sao toàn thân trần truồng không? Vừa mới chụp ảnh cho em, trong ảnh thân thể em thật đẹp. Tái Văn không thể động đậy, trong lòng phẫn nộ không chịu nổi, phun một bãi nước miếng tới trên mặt Tái Vũ. Tái Vũ lạnh lùng cười, cũng không lau đi. Nước bọt theo gương mặt hắn chảy xuống đến cạnh khóe miệng. Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm hết. Hắn một tay đè chặt cánh tay của cô, một tay tách chân cô ra, cầm lên một chân đặt ở trước ngực, sau đó lấy tay cởi quần mình ra. Tái Văn đau đớn đến dữ tợn, tay chân đều bị đè nặng không thể nhúc nhích. Cô không ngừng vặn vẹo thân thể. Tái Văn bất lực, hai tay vung vẩy, đột nhiên bắt được một vật kim loại lạnh lẽo. Là còng tay. Buổi sáng ngày hôm qua, sau khi Tái Vũ mở ra vẫn đặt ở trên giường, Tái Văn gắt gao nắm còng tay, dùng hết sức mình, liều mạng đập vào đầu Tái Vũ. Một lúc sau, cô khẩn trương nhìn chằm chằm Tái Vũ.

giống như đó là một bộ phận của anh vậy. Tái Văn cả đêm không ngủ, cô luôn ở giường bệnh chăm sóc Tứ Phương. Lúc anh đau, cô không ngừng lấy khăn lau mồ hôi cho anh, hôn anh, cổ vũ anh. Đến buổi sáng, sức khỏe của Tứ Phương đã dần tốt lên. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra, nói anh có thể không cần phải thở oxy nữa. Tái Văn nhìn anh mệt mỏi cũng muốn mua đồ ăn cho anh, nhưng lại không dám đi ra ngoài mua cơm. Cô đành mua đồ ăn trong bệnh viện, đem cháo trộn với rau, giúp anh ăn một ít. Ngày hôm qua, anh làm em sợ muốn chết, về sau em không dám đi ra ngoài mua cơm nữa. Tứ Phương khàn khàn nói, không có việc gì, hôm qua do hô hấp không tốt thôi, không có nghiêm trọng như em tưởng đâu, dù sao cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Bây giờ thế nào rồi, cảm giác khỏe hơn không anh? Hiện tại đỡ hơn rồi, chỉ là không có sức, chắc là cố ăn thêm cơm sẽ tốt hơn. Nhưng cơm cũng không thể ăn nhiều, y tá nói phải qua mấy giờ mới được ăn cơm một lần. Về sau em tự ăn được, hai tay không phải còn rất tốt sao? Em đây không thể giúp anh được sao? Tái Văn quẹt miệng nói. Tứ Phương nhìn cô ngây ngốc nửa ngày, cũng chỉ có thể nói, đút đi nào, cô vui vẻ là được. Em ngủ một lát đi. Đêm qua cô vì lo lắng mà không ngủ, ánh mắt hồng hồng. Em không buồn ngủ. Cô sợ ngủ đi lại gặp phải chuyện không may, thực sự rất rất sợ. Tứ Phương vỗ cạnh giường. Đi lên đi, nằm bên cạnh anh này. Tái Văn lắc đầu. Không được, em sẽ đè anh mất. Em tưởng có thể đè nổi anh sao? Ngượng ngùng, chồng em hiện giờ không có sức, chờ anh khỏe rồi mặc em áp bức. Tứ Phương trêu chọc nói. Tái Văn bóp tay anh, mặt đỏ hồng. Nói cái gì vậy? Ai muốn áp bức anh chứ? Tứ Phương lại vỗ vỗ lên giường. Đi lên đi, bảo bối, nằm bên cạnh anh ngủ một lát đi, anh sẽ không gặp chuyện gì không may đâu. Tái Văn thế này mới chậm rãi lên giường, nằm dịch sát mép giường, cách anh một khoảng cách nhỏ. Tay cô cầm lấy tay anh, một bàn tay để lên mạch đập. Tứ Phương biết thuyết phục không được cô, cũng không nói gì. Chỉ lát sau Tái Văn thật sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tứ Phương ôm chặt Tái Văn vào người, bàn tay không ngừng vuốt ve tóc cô. Nhìn khuôn mặt cô, giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Đáng tiếc không bao lâu, Tài Vũ lại tới. Thật sự là uyên ương số khổ nha. Tài Vũ chào phúng nói. Tứ Phương không dám động, cũng không dám nói lời nào. Anh cực kỳ sợ Tái Văn sẽ tỉnh lại mất. Như thế nào, hôm nay không nói? Tài Vũ ở bên cạnh nhìn bọn họ. Đừng, có chuyện thì nói, nghẹn cũng không tốt lắm đâu. Nói xong hắn nghiền ngẫm nhìn Hạ Tứ Phương, vẫn thấy anh không nói lời nào như cũ. Tài Vũ có chút thất vọng. Hạ Tứ Phương phải đi, mặc kệ dùng phương pháp gì, phải bắt hắn ra khỏi Trung Quốc. Tài Vũ đi đến bên giường bệnh. Tứ Phương lo lắng nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, cực kỳ sợ hắn lỡ đánh thức Tái Văn dậy. Chỉ thấy Tái Vũ lấy ra điện thoại, nhấn vài nút, sau đó đưa điện thoại di động đến trước mặt anh. Anh xem đi, thân thể của cô ấy có phải rất đẹp hay không? Tứ Phương hết sức khống chế bản thân, mạnh mẽ kiềm chế bản thân không được run. Tái Vũ vẫn không ngừng bắt buộc anh xem tiếp. Tứ Phương cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Tứ Phương cuối cùng cũng không kiềm chế được mà run rẩy, lại làm cho Tái Văn thức dậy. Cô mở to mắt, đập vào mắt cô là Tứ Phương đang cố nhắm mắt. Còn trên màn hình kia là những bức hình chụp chính cô. Đầu óc Tái Văn trở nên trống rỗng, ý thức mất đi. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tài Vũ làm như kích thích không đủ, đưa tay chỉ vào ảnh. Anh xem, ngực của cô ấy cũng xinh đẹp như vậy. Chụp trong tay... Tài Vũ chưa kịp nói xong, đột nhiên Tái Văn xoay người ngồi xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Tái Văn từ đầu giường lấy nhanh cái dao thái nhỏ, hai tay nắm dao thật chặt, liều mạng đâm tới. Tứ Phương ở phía sau hét lên. Tái Văn, buông tay, thả dao ra. Tái Văn như điên rồi, cô căn bản không nghe thấy tiếng gì, liều mạng đâm về phía trước, lúc này chỉ muốn chém chết người trước mặt. Tái Vũ né tránh, nhưng vẫn là bị đâm hai nhát, máu tươi không ngừng từ ngực chảy xuống, lại đứng cười nói: "Đến đây đi, giết anh đi, có thể chết ở trong tay em, anh cảm thấy thật hạnh phúc." Tái Văn vẫn không nghe thấy gì, đôi mắt đỏ thấy được máu tươi, càng thêm hưng phấn chém tới, nhưng lại bị người phía sau bắt lại. Tứ Phương lớn tiếng quát: "Buông dao, lập tức buông ra." Một bên dùng sức đè tay cô làm cô không thể nhúc nhích. Tái Văn lúc này mới tỉnh lại, nhóm y tá nghe thấy tiếng động vội chạy tới xem, vừa thấy tình huống thì không ngừng kinh ngạc. "Tiên sinh, anh có thể đứng dậy không? Chúng tôi đỡ anh." Tái Vũ nhìn Tái Văn cười cười, đi theo nhóm y tá ra ngoài. Còn hai y tá khác vội vàng đỡ Tứ Phương lên giường, trong đó vị y tá lớn tuổi quát lớn: "Anh không muốn sống nữa hả? Xương trên đùi rõ ràng bị chật, phổi có dấu hiệu bị viêm, anh có mấy cái mạng cũng không đủ đâu." Tứ Phương được đỡ lên giường, trong ngực đau đớn, chỉ có thể há miệng thở gấp. Tái Văn đứng lên, nhìn Tứ Phương đau đớn ở trên giường, cô nhịn không được bước qua, nhẹ nhàng giữ lấy tay anh. Tứ Phương nhìn cô một cái, tức giận, bỏ tay cô ra. Em tránh ra. Tái Văn ngẩn người, cúi đầu không nhìn Tứ Phương, nhẹ nhàng nói: "Em đi mua cơm." Sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Cô mới đi ra khỏi phòng bệnh, Tứ Phương đột nhiên kích động, hô to: "Quay lại, em quay lại cho anh." Tái Văn đã không còn nghe thấy tiếng gọi đứt quãng của anh. Cô điên cuồng chạy, đem hết sức mà chạy. Tứ Phương ra sức đứng lên, mấy người y tá lại không thể ngăn cản anh. Anh liền ngã mạnh trên đất, trái tim mau chóng co rút. Anh đã muốn đứng mà không đứng nổi, chỉ có thể chậm bò về trước, trong miệng gọi đứt quãng: "Tái Văn, quay lại đi. Anh không phải thực sự muốn em đi. Em quay lại đi. Quay lại với anh, Tái Văn." Thanh âm của anh khàn đi, nước mắt rơi đầy mặt, trái tim đau đớn làm cho anh muốn mất đi chi giác. Nhưng anh vẫn theo bản năng bò về phía trước, trong miệng không ngừng la lên. Cuối cùng trái tim co thắt làm anh hoàn toàn ngất đi. Tái Văn cũng không đi mua cơm, cô vào cửa hàng mua hai bình rượu sái rồi đi chậm đến công viên. Bờ sông nơi công viên này, Tái Văn đã nhiều năm rồi chưa quay lại. Mấy năm trước, cô không ngừng học tập, làm thuê, làm việc. Việc nhiều đến mức không có thời gian đi ra ngoài. Thời gian đó thật chả khác gì đi tu. Cuối cùng đến một lần, Tái Văn vẫn nhớ rõ là vài năm trước, lần hẹn Lý Tảo Phát ở bên ngoài gặp mặt đó. Cô đi chậm đến, lại tìm góc hẻo lánh trước kia. Nơi đây vẫn như lúc trước, không có một bóng người. Tái Văn ngồi xuống bờ sông dùng răng cắn nút, uống luôn mấy ngụm. Cô một bên uống rượu, một bên nghĩ đến Tứ Phương. Từ khi bọn họ bắt đầu đến bây giờ, trong trí nhớ của cô anh lúc nào cũng tốt như vậy. Anh là thiên sứ của cô, cho cô tất cả. Cuộc sống của cô vốn hoang vu cằn cỗi, là anh đem lại ấm áp, tình ái, ngọt ngào, ràng buộc, chờ đợi, quý trọng. Anh trở thành chồng cô, cho cô một gia đình ấm áp. Cô thực sự vì tình yêu của anh mà sinh kiêu ngạo. Nhưng chỉ một ánh mắt cùng lời nói tức giận của anh đã làm cô sống không bằng chết. Tái Văn uống rượu, ý thức dần dần mơ hồ. Cô cuộn mình ngã vào bờ sông, nước mắt giống như ý chí tan vỡ của cô, chảy xuôi. Giữa trưa ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, làm Tái Văn bị phơi nắng đến choáng váng, cả người nóng lên, muốn mở mắt, muốn ngồi xuống, lại không cẩn thận, ngã xuống sông, tay chân vô lực vùng vẫy, mặc cho nước bao phủ bốn phía. Cuối cùng trong ý thức cuối cùng, cô vẫn không ngừng gọi: "Tứ Phương, Tứ Phương, Tứ Phương." Trong mơ, Tứ Phương đặc biệt kinh hoàng. Anh mơ thấy Tái Văn u oán nhìn mình, gương mặt hiện ra trong suốt. Trên mặt của cô đã không có ngũ quan, từ hốc mắt cô chảy ra rất nhiều máu, cơ thể cô từ từ biến mất. Tứ Phương cố gắng đuổi theo, tưởng sẽ bắt được cô, cũng bắt được tay cô, nhưng lại như bắt hụt. Không có, cái gì cũng không có. Tứ Phương kinh hãi kêu một tiếng, từ trong mơ tỉnh lại. Anh mở mắt nhìn bốn phía, vẫn ở trong bệnh viện. Nhìn ngoài cửa sổ đã là buổi chiều. Anh nhìn quanh phòng bệnh, lại không nhìn thấy Tái Văn đâu. Trong lòng anh như rơi xuống đáy vực, không nhịn được mà run lên. Anh ấn vào cái nút đầu giường. Chỉ một lát, một y tá đẩy cửa đi vào. Tứ Phương hỏi cô ta: "Vợ tôi đâu? Sao cô ấy đi mua cơm vẫn chưa về? Y tá nhìn anh khó hiểu hỏi. Mấy ngày nay không thấy vợ anh tới. Tứ Phương nghi ngờ hỏi lại. Tôi hôn mê đã vài ngày. Anh hôn mê đã 3 ngày rồi, y tá đáp. Tứ Phương ngây dại. Đột nhiên anh từ trên giường ngồi dậy. Y tá vội vàng ngăn anh lại. Ai, anh không thể cử động, xương đùi mới tốt lên. Hơn nữa phổi của anh có triệu chứng viêm, nếu không tĩnh dưỡng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện ngôn tình Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.